Vương gia Cầm Phi, chương 4, góc truyện audio.com. Vương gia đã tra được nơi quận chúa dừng lại, trước mắt nàng cùng Đông Phương Kiệt đang cùng một chỗ. Lưu Dũng vô thanh vô tức đi vào thư phòng, hồi báo với chủ tử đang chuyên chú cầm sách trong tay. Vô thanh vô tức không một tiếng động, Long Hạo Thiên mày rậm khẽ nhếch buông quyển sách trên tay sách trầm ngâm, nhàn nhạt nói. Thiên Kỳ như thế nào lại ở cùng một chỗ với Đông Phương Kiệt? Tiểu nhân cũng không biết. Bất quá vừa mới nhìn thấy hai người ở miếu Quan Âm, quận chúa tựa hồ chơi thật vui vẻ. Lưu Dũng thành thật hồi báo lại tình cảnh đã thấy vừa rồi. Hắn phụng mệnh mọi nơi tìm kiếm chỗ quận chúa dừng chân, không nghĩ tới ở miếu Quan Âm lại nhìn thấy hai người. Phải không? Long Hạo Thiên có chút đăm chiêu, khóe môi có một chút biến hóa mang theo nụ cười kỳ lạ. Nếu hắn đoán không sai, nha đầu kia tám phần là thích Đông Phương Kiệt rồi. Vương gia có cần mang quận chúa về không? Tạm thời không cần, biết nơi nàng dừng chân là tốt rồi, tin tưởng Đông Phương Kiệt sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Biết nơi dừng chân nàng hiện tại của nàng chưa? Có lẽ hắn có thể lợi dụng Thiên Kỳ giúp hắn chứng thật một việc. Ở khách điếm Hỉ Lai, từ hai người hồi báo lại. Tốt lắm, Long Hạo Thiên buông quyển sách trên tay, thân hình cao lớn có vẻ thưởng thức hai bàn tay bắt vào đan xen các ngón tay với nhau, một kế hoạch lặng lẽ thành hình ở trong đầu hắn. Xem ra, Đông Phương Kiệt không có khả năng chủ động đến Vân Yên bộ quán này, như vậy hắn cũng không ngại chủ động đi tìm hắn ta. Dù sao thời gian này nhàn đến vô sự, khó có được một việc làm hắn cảm thấy hứng thú, không tra ra manh mối, hắn sao có thể bỏ qua. Hắn hiện tại thập phần chờ mong một khắc chân tướng kia rõ ràng. Lưu Dũng, chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi khách điếm Hỉ Lai một chuyến. Vâng, Lưu Dũng trộm liếc mắt nhìn chủ tử một cái, nhìn thấy hai mắt hắn tỏa sáng dị thường ẩn chứa một cỗ khí nóng bỏng, cảm thấy không khỏi run lên. Bình thường lúc chủ tử toát ra loại ánh mắt này, liền sẽ có người gặp chuyện không hay, hắn thập phần đồng tình với người đã khiến cho chủ tử hứng thú. Thập phần đồng tình, nhìn trong khách phòng bài trí ngăn nắp sạch sẽ, khi ánh mắt nhìn thấy chăn đệm trên giường, là chăn phủ gấm màu xanh nước biển nhạt, nàng chưa cần chạm đến cũng có thể dễ dàng đoán được giường chăn phủ gấm kia ắt hẳn là thập phần thoải mái, cảm giác thật tốt. Cảm tạ đại ca thật hiểu mình, xem ra đêm nay nàng sẽ có giấc ngủ thật ngon. Ở mỗi nhà Long Phượng từ lâu trên cả nước đều giữ lại 4 gian phòng thượng đẳng, đó là dành cho 4 huynh muội bọn họ có thể tùy thời vào ở. Đại ca biết nàng ở bên ngoài khách điếm luôn luôn ngủ không tốt, mới yêu cầu các nhà từ lâu nếu là thấy nàng đến tìm nơi ngủ trọ, phải dùng chăn đệm thoải mái nhất, chính là hy vọng cho dù nàng hành tung bất định cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngay lúc nàng cởi áo ngoài, chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, xoay mình, một bóng người xẹt qua cửa sổ. Ai, nàng quát khẽ cầm lấy kiếm trên bàn, ngay sau đó đuổi theo ra, đuổi tới hành lang gấp khúc ngoài tiểu đình viện, thấy một bóng dáng cao lớn đang ngồi trên ghế đá trong đình viện uống rượu, gương mặt tuấn mỹ khẽ biến. Người đã tới, đêm nay trăng sáng, ta chuẩn bị riêng một ít rượu và thức ăn, lại đây cùng nhau ăn đi. Long Hạo Thiên thấy hắn đến, một tay cầm chén, hướng hắn mời, mắt đen thâm trầm đánh giá hắn. Góc truyện audio.com. Cẩn thận nhìn, một đôi mắt trong suốt sáng ngời, khuôn mặt hình chứng tinh xảo trắng như bạch ngọc, độ cong của môi duyên dáng, buộc vòng quanh hé ra dung nhan tuyệt mỹ. Nếu hắn đoán không sai, ngọc diện thần bộ trước mắt làm cho nữ nhân trong thiên hạ lâm vào ái mộ này, thật sự là nữ tử, như vậy sau khi nàng thay nữ trang thì khuôn mặt thoát tục tuyệt mỹ sẽ phong tình vạn trùng đến thế nào? Mắt đen của Long Hạo Thiên thâm thúy nheo lại, phát giác chính mình lại có tâm lý chờ mong dị thương. Lúc này, một trận gió lạnh nhẹ phẩy, làm bạch sam áo trắng của Đông Phương Kiệt hơi bay dưới ánh trắng, làm cho hắn trông càng gầy hơn, một tia cảm giác khác thường thình lình xẹt qua ngực Long Hạo Thiên. Vương gia, ngài thật là có nhã hứng, đêm khuya còn mang theo rượu và thức ăn đến đây. Đông Phương Kiệt nhìn rượu và thức ăn trên bàn đá, nhíu mày, đáy lòng hiện tại buồn bực, Long Hạo Thiên này rốt cuộc muốn gì? Nàng ban ngày phải cùng quận chúa du sơn ngoạn thủy, buổi tối còn phải ứng phó nam nhân này, huynh muội này là làm sao vậy? Quả nhiên được hoan nghênh cũng là chuyện phiền toái, nàng nhịn không được dưới đáy lòng thở dài. Đừng đứng mãi ở đó, như thế nào? Sợ ta ăn ngươi sao? Thấy hắn vẫn đứng ở nơi đó, tiếng nói hùng hậu mỉm cười ẩn chứa ngả ngớn. Vương gia thật thích nói giỡn. Đông Phương Kiệt chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn, tiếp nhận ly rượu đầy do hắn rót, ngửa đầu một ngụm uống cạn. Long Hạo Thiên nhìn hắn mắt cũng không chớp, bộ dáng hào khí khi uống, trên mặt tuấn giật tựa thiếu phi thiếu, tay chống cằm, liếc mắt nhìn hắn ta. Tựa thiếu phi thiếu, cười như không cười. Ngươi không sợ rượu có vấn đề sao? Ta cùng vương gia không thù không oán, ta tin tưởng vương gia sẽ không làm ra loại chuyện bất lợi hại người này. Đông Phương Kiệt tự gắp chút cá kho tiêu, vị cay đến miệng làm cho nàng nháy mắt thanh tình. quả thật là vị cay 10 phần, cay đến nàng chịu không nổi, không tự giác thè lưỡi, nhanh chóng rót đầy ly rượu của chính mình, một hơi uống xuống. Mắt đen của Long Hạo Thiên thâm u xẹt qua một chút ánh sáng dị thường, một cái chớp mắt cũng không rời nhìn chăm chú vào động tác trẻ con của hắn, một cỗ cảm giác khó có được từ nơi nào nổi lên như một đạo sấm rền, gợn sóng va chạm hướng đến đáy lòng của hắn. Người sợ cay sao, nhìn hắn ta ăn chưa được mấy miếng, nước mắt nước mũi liền chảy ròng, bộ dáng thập phần chật vật kỳ dị lại làm hắn không di chuyển tầm mắt được. Đông Phương Kiệt này quả thật là kẻ họa thủy. Hắn phát giác hứng thú của chính mình đối với hắn ta càng ngày càng nhiều, nếu hắn ta thật sự là nữ tử mà đêm đó hắn gặp trong ao ôn tuyền. Hồ nước nóng, thì hắn ta tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Vừa thích vừa sợ, ta thích ăn cay nhưng mỗi lần ăn lại khiến cho chính mình vạn phần chật vật nhưng lại thích hương vị cay đã nghiền của nó. Đã để vương gia chê cười, Long Hạo Thiên này sao lại không ăn, một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm nàng, hại nàng lông tơ dựng thẳng. Ngươi tựa hồ không sợ ta. Chấm, khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thiên khẽ mỉm cười, quan sát bộ dáng tự tại của hắn ta, hứng thú giạt rào hỏi. Không, xin hãy tin tưởng ta thập phần kính sợ ngài. Nếu giọng điệu hắn ta không phải ẩn chứa giọng mỉa mai, có lẽ hắn thực sẽ tin. Không hỏi ta vì sao đêm khuya tới tìm ngươi uống rượu sao? Ta nghĩ vương gia ngài ngủ không được, không ngại đường xa, tới tìm ta uống rượu. Góc chuyện audio.com Đông Phương Kiệt giống như thật sự suy nghĩ một chút, thuận miệng nói có lệ, ngay sau đó, lại vùi đầu tiếp tục ăn cay đã nghiền. Một đạo tiếng cười hùng hậu theo gió phiêu tán ở trong trời đêm. Con người đen phức tạp nhìn hắn, trên khuôn mặt tuấn tú có chút đăm chiêu, khóe môi mang một chút cười. Đông Phương Kiệt, ngươi là người thú vị, ta đã thật lâu không cùng người khác đàm luận vui vẻ như vậy. Nhà chắc là những người bên người vương gia đều là người nhàm chán nên mới làm vương gia chịu không nổi, không quản đêm khuya tới tìm ta nói chuyện phiếm. Đông Phương Kiệt nhíu mày, động tác ngừng lại, liếc mắt nhìn hắn. Nàng đương nhiên biết mục đích hắn tìm đến nàng tuyệt không đơn thuần, nhưng có lẽ ban đêm khuya yên tĩnh, làm nàng không tự chủ được dỡ xuống lòng đề phòng, cùng hắn nói chuyện thoải mái. Người nói không sai, bên người bổn vương xác thực không có người thú vị giống như ngươi, nếu bản vương nói sẽ thường xuyên tới tìm ngươi uống rượu, ngươi có hoan nghênh không? Đôi mắt thâm thúy dừng ở hắn, Đông Phương Kiệt này bất luận là nam hay là nữ, đều đã khiến cho hắn mãnh liệt hứng thú, hắn không vội mà vạch trần đáp án, ngược lại nghĩ nhiều cơ hội cùng hắn ta ở chung một chút, dù sao hắn rất ít gặp được người có thể làm hắn cười to thoải mái như vậy. Ta đương nhiên hoan nghênh. Chẳng qua, vương gia ngài cũng biết tại hạ công vụ quấn thân, hành tung bất định, chỉ sợ vương gia rất khó tìm được ta. Đông Phương Kiệt rót đầy rượu cho cả hai, giọng điệu chân thành, lại ẩn chứa hàm ý, nàng tìm mọi cách không muốn bị Long Hạo Thiên này nhìn ra, nam nhân này quá thâm trầm, rất nhiều tâm cơ. Lời sư huynh cảnh cáo còn văng vẳng bên tai, nếu không muốn thân phận bị vạch trần, vẫn là cách xa nam nhân này một chút sẽ tốt. Vậy một lời đã định, chỉ cần ta có bản lĩnh tìm được ngươi, ngươi phải cùng ta uống rượu giải sầu. Long Hạo Thiên không phải không nghe dạ ý trong lời hắn ta nói, hắn ta càng phòng bị, hắn càng không dễ dàng buông tha. Một lời đã định, Đông Phương Kiệt lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tuấn mỹ trên mặt có mặt cười khổ, cắn răng hứa hẹn. Quận chúa liền phiền ngươi chiếu cố, chờ nàng chơi đã, ta sẽ mang nàng hồi phủ. Nhà đầu kia muốn chơi một tháng mới bằng lòng ngoan ngoãn theo hắn trở về, có Đông Phương Kiệt chiếu cố, hắn có thể yên tâm. Nghĩ đến vẻ mặt muội muội xấu hổ khi nhắc tới Đông Phương Kiệt, rõ ràng là thích Đông Phương Kiệt, quả thật là nữ nhân lớn rồi không thể giữ. Đông Phương Kiệt nghe thấy thì sửng sốt, lời của Long Hạo Thiên có ý gì, hay là hắn? Vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, vội la lên. Vương gia, quận chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, thật sự không nên đi theo tại hạ mạo hiểm. Kim Chi Ngọc Diệp, cành vàng lá ngọc, bổn vương tín nhiệm năng lực của ngươi. Việc này không cần nói thêm nữa, đã không còn sớm, chúng ta cạn xong chén này, ngươi liền nghỉ ngơi sớm một chút đi. Chén bạch ngọc ở không trung khẽ chạm lẫn nhau, phát ra tiếng thanh thúy, Long Hạo Thiên ngửa đầu một ngụm uống cạn, buông ly rượu, con ngươi đen vừa nhấc liền chấn động mạnh. Thấy Đông Phương Kiệt khuôn mặt nguyên bản tuấn mỹ vì uống rượu mà nổi lên hai mặt đỏ ửng, ở dưới ánh trăng dịu nhẹ lại xinh đẹp không gì tả được. Đông Phương Kiệt, nếu ngươi là nữ tử ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Đông Phương Kiệt, nếu ngươi là nữ tử ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Góc chuyện audio.com, tiếng nói Long Hạo Thiên hùng hậu có chút áp lực, mắt đen nhìn chăm chú vào đôi mắt đang kinh ngạc nhìn hắn. Tầm mắt hai người giao nhau ở không trung, một đôi mắt đen sáng quắc lộ ra tình thế bắt buộc dị thường cuồng nhiệt. Một đôi mắt sáng hiện khủng hoảng, đau đầu mãnh liệt, mất ngủ hơn nữa say rượu, làm Đông Phương Kiệt mới sáng sớm sắc mặt liền trắng bệch, ôm đầu ngồi ở trên giường rên rỉ. đều do lời nói tối hôm qua của Long Hạo Thiên khiến nàng sợ tới mức một đêm trằn trọc không thể ngủ say. Xem nàng đã thay chính mình rước lấy một cái phiền toái to lớn như thế nào rồi. Nhớ tới vẻ mặt rất thật của Long Hạo Thiên đêm qua, dọa nàng không rét mà run, dự cảm của nàng quả thực đã trở thành sự thật. Ai, như thế tốt rồi, nếu như bị sư huynh biết, nàng chuẩn sẽ bị hắn nhắc đi nhắc lại, càng không nói đến để ba vị huynh trưởng khác biết, nàng lại sẽ có bao nhiêu thảm nữa. Cốc cốc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng với tiếng kêu của tiểu nhị. Tứ thiếu gia, người tỉnh chưa? Ta đưa nước rửa mặt đến cho người đây. Vào đi, nghe vậy, tiểu nhị đẩy cửa gỗ đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Đông Phương Kiệt, nháy mắt giật mình, tiếp xúc đến ánh mắt không hờn giận, vội vàng phục hồi tinh thần lại, đem nước ấm đổ vào trong bồn gỗ bên giường, lấy khăn sạch sẽ treo lên, trước khi rời đi không quên hỏi. Tứ thiếu gia, xin hỏi người muốn ở trong phòng dùng đồ ăn sáng, hay là muốn dùng bữa bên ngoài? Ta muốn dùng đồ ăn sáng bên ngoài, thuận tiện giúp ta pha ấm trà đặc. Hai tay Đông Phương Kiệt nhẹ day giữa trán, hé ra mặt thối giao phó. Đầu nàng đã mau đau muốn chết, uống ly trà đặc xem tinh thần có thể tốt hơn một chút hay không? Vâng, nếu không còn việc gì tiểu nhân xin cáo lui trước. Khi tiểu nhị đóng cửa gỗ còn trộm ngắm người trong phòng, vẫn là khó nén kinh diễm. Cho tới bây giờ, hắn chỉ nhìn qua đại thiếu gia, người nhà Đông Phương thật đúng là một người so với một người đều tuấn tú, nhưng tứ thiếu gia này cũng tuấn mỹ quá đi, khó trách trên giang hồ lại xưng hắn là ngọc diện thần bộ. Dùng nước ấm rửa mặt xong, tinh thần Đông Phương Kiệt đã tốt hơn một chút, cầm lấy thanh hồng kiếm, đẩy cửa gỗ đi ra ngoài. Đi xuống lầu 2, chọn vị trí ở góc có cửa sổ ngồi xuống, tiểu nhị vừa thấy hắn, vội vàng đem đồ ăn sáng đã sớm chuẩn bị tốt cùng một bình trà đặc nóng đưa lên. Tứ thiếu gia, mời từ từ dùng. Đông Phương Kiệt uống ly trà đặc nóng, tinh thần tốt lên, cầm cái bánh bao, cắn vài miếng, vừa lúc nghe được phía sau truyền đến âm thanh khe khẽ thảo luận. Các ngươi nghe gì chưa? Trong ngôi miếu đổ nát ở thành Tây, sáng nay phát hiện một khối thi thể nữ nhân, tình trạng cô nương kia cực thảm, nhìn quần áo nàng hỗn độn xem ra là trước khi chết nhất định bị lăng nhục qua. Thảm nhất là hung thủ còn lột toàn bộ da mặt của nàng. Hoa, thật hay giả, đừng nói nữa ta sắp ói ra rồi. Là thật, trên đường ta đến đây còn nhìn thấy Trịnh bộ khoái của nha môn dẫn người chạy qua. Đông Phương Kiệt nghe thế, sắc mặt ngưng trọng lên, bỏ lại bánh bao trong tay, phút chốc đứng dậy, hướng thang lầu đi đến. Tứ thiếu gia, người đi đâu? Đồ ăn sáng còn chưa ăn. Tiểu nhị ở giữa thang lầu lướt qua sát bên người hắn, thấy sắc mặt hắn khác thường, liền hỏi. Ta có chuyện quan trọng phải làm. Góc chuyện audio.com. Đông Phương Kiệt trả lời ngắn gọn, đi qua quầy lầu một hướng Vương Khâm nhẹ vuốt cằm, giống như một trận gió biến mất trước mắt mọi người. Trước miếu đổ nát ở thành Tây có một đám người quây chung quanh. Người đầu tiên phát hiện thi thể, sau thấy tình trạng thê thảm của thi thể, sắc mặt trắng bệch đang hướng mọi người kể ra sự việc làm người ta giận sôi, thật là một chuyện mất hết nhân tính. Tất cả mọi người nghe xong vẻ mặt đều kinh hách, vừa tò mò lại vừa sợ hãi, đều đem tầm mắt rời vào phía trong ngôi miếu đổ nát. Lúc này hai gã bộ khoái đang đứng ở trước ngôi miếu đổ nát ngăn cản mọi người tiến vào. Đông Phương Kiệt đi tới trước miếu đổ nát liền nhìn thấy mọi người đều vây quanh đường đi của nàng, liền mỉm cười có lễ về phía mọi người kêu gọi. Các vị hương thân xin cho một đường đi, mọi người nghe tiếng, đều tránh ra một đường đi, đoàn người tò mò đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn, khe khẽ đoán thân phận của hắn. Bên trong tình hình như thế nào? Đông Phương Kiệt đưa ra lệnh bài ngự ban, hướng hai tên bộ khoái hỏi. Trịnh bộ đầu mang theo người khám nghiệm tử thi đang ở bên trong, đại nhân mời vào trong. Hai gã bộ khoái không dám cản lại, khom mình hành lễ, thái độ thập phần cung kính. Đông Phương Kiệt vượt qua cửa, bước vào, cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt có thể được làm cho nàng chau mày, sắc mặt trầm trọng. Thi hài nữ phơi thây ở trong ngôi miếu đổ nát giống như lời nàng vừa nghe được ở tử lâu, rõ ràng là bị cưỡng gian rồi giết sau đó còn bị lột da mặt. Nhìn huyết nhục mơ hồ khủng bố trên mặt nàng kia làm nàng không đành lòng nhìn tiếp, vội vàng rời tầm mắt. Đây là từ lúc nàng đảm nhiệm bộ khoái tới nay lần đầu nhìn thấy thi thể đáng sợ như vậy. Đông Phương lão đệ, ngươi tới rồi. Trịnh huynh, kiểm tra thực hư như thế nào? Đông Phương Kiệt cật lực nhịn xuống không khỏe trong bụng, chỉ dám đem ánh mắt dừng lại trên mặt Trịnh bộ đầu. Cũng như ngươi vừa chứng kiến, người chết là bị cưỡng gian rồi giết so sòn bị lột da mặt, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, rốt cuộc là người nào lại mất đi nhân tính như thế? Trịnh bộ đầu nói xong lời cuối cùng, giọng điệu tràn ngập kích động cùng oán giận, hận không thể ngay bây giờ Red Eye chém hung đồ, vì người chết báo thù. Bỗng dưng, trước miếu đổ nát truyền đến tiếng tranh chấp hấp dẫn ánh mắt hai người. Các ngươi là người nào? Người không phận sự không được phép đi vào. Hai gã bộ khoái tận trách nhiệm canh giữ ở cửa miếu, cầm kiếm ngăn cản, không cho hai người trước mắt bước vào một bước. Lớn mật, nơi này không đến lượt các ngươi nói chuyện, còn không mau thoái lui. Lưu Dũng Hộ ở trước người chủ tử, lớn tiếng giống hai người không có mắt. Long thiếu gia, sao người lại tới đây? Đông Phương Kiệt nghe tiếng quay đầu, không nghĩ tới ở đây gặp được Long Hạo Thiên, kinh ngạc vội vàng đi lên trước. Đông Phương Kiệt, người tới vừa vặn, người nói xem ta là người không phận sự sao? Long Hạo Thiên hai tay khoanh trước ngực, trên khuôn mặt tuấn tú có mặt hứng thú, lúc nhìn thấy hắn xuất hiện chính mình không tự giác nâng mi. Người đương nhiên không phải người không phận sự, chính là, Long thiếu gia như thế nào lại xuất hiện lúc này? Đông Phương Kiệt nhíu mày, buồn bực lại ở chỗ này gặp hắn, Long Hạo Thiên này thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Đông Phương lão đệ, hai người kia là ai? Trịnh Bộ Đầu theo sau cùng đi ra đánh giá Long Hạo Thiên. Góc truyện audio.com, người tới dáng vẻ bất phàm, vô hình trung tản mát ra một cỗ khí tôn quý, hơn nữa theo khẩu khí của Đông Phương Kiệt làm hắn không thể không tò mò thân phận của hắn ta. Đông Phương Kiệt đem Trịnh Bộ Đầu kéo đến một bên, thấp giọng nói nhỏ vào tai hắn. Thấy thế, khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thiên hơi trầm xuống, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ không hờn giận. Hành động này của hai người không khỏi rất thân cận, chỉ thấy Trịnh Bộ Đầu một bên bị kéo đến sắc mặt khẽ biến, ba bước cũng làm hai bước đi đến trước mặt Long Hạo Thiên, chắp tay hành lễ, giọng điệu sợ hãi. Vương, Long thiếu gia xin thứ cho tiểu nhân mắt vụng về, không nhận ra người, xin thứ tội. Thôi, Long Hạo Thiên vùng ống tay áo, cũng không thèm nhìn tới hắn, ánh mắt đen nhìn về phía Đông Phương Kiệt tiếng nói hùng hậu có chút uấn. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Kiệt liếc gương mặt hơi trầm xuống của hắn, nghĩ rằng nam nhân này thật sự là hỉ nộ vô thường. Bất quá, vẫn là đem sự tình nhìn thấy đơn giản nói qua một lần. Hỉ nộ vô thường, vui buồn thất thường, kế tiếp ngươi tính làm như thế nào? Long Hạo Thiên hỏi người trước mặt chú ý tới quầng đen dưới hai mắt hắn. Tối hôm qua hắn không ngủ được sao? Việc này ta sẽ cùng Trịnh Bộ Đầu thảo luận trong thời gian ngắn nhất phá án, xin Long thiếu gia yên tâm. Đông Phương Kiệt ưng thuận hứa hẹn, án tử này nếu không sớm phá tuyệt đối sẽ khiến dân chúng lòng người hoảng sợ. Đã tra ra thân phận người chết hay chưa? Long Hạo Thiên liếc mắt nhìn thi thể khiến người ta sợ hãi trong ngôi miếu đổ nát, giọng điệu trầm trọng hỏi. Còn chưa, đột nhiên, đám người bên ngoài ồn ào, chỉ thấy hai gã lão phu phụ trước mặt mọi người đang vây xem một đường đẩy ra, rồi tiến vào. Lớn mật, nơi này không phải nơi xem náo nhiệt còn không mau lui ra. Hai gã bộ khoái hét lớn, nhanh tiến lên, ngăn cản hai vị lão nhân ra đi vào. Không phải, hai vị đại nhân, chúng ta không phải đến xem náo nhiệt. Hai vị lão nhân ra bị đẩy rời đi, gấp đến độ lớn tiếng cầu tình, bối rối không biết như thế nào cho phải. Chậm đã, Đông Phương Kiệt ra tiếng ngăn cản, đi tới trước mặt hai vị lão nhân gia, hai gã bộ khoái thấy hắn, liền tự thoái lui. Đông Phương Kiệt giọng điệu hiền lành hỏi, hai vị lão nhân gia, các người đến đây có việc gì? Hay là các người có quen biết người chết? Đại nhân, chúng ta chính là muốn đến nhìn một cái, bởi vì cháu gái chúng ta hôm kia nói muốn đi dâng hương cho cha mẹ đã mất, đến bây giờ còn chưa trở về. Lão trưởng thấy Đông Phương Kiệt giọng điệu hiền lành, vội vàng bắt lấy ống tay áo hắn. Hai vị lão nhân gia, xin theo ta. Đông Phương Kiệt nghe vậy, vội vàng mang theo hai người đi vào trong ngôi miếu đổ nát. Hai vị lão nhân gia vừa thấy người chết, lập tức lên tiếng khóc lớn. Trời ạ, đúng là Vân Nhi. Kiện quần áo kia là ta từng đường kim mũi chỉ làm cho Vân Nhi mặc. Vân Nhi, cháu gái ngoan của ta a, lão phụ kích động gào khóc, nhìn thấy cháu gái chết thảm, khóc ngã vào người bạn già, hoàn toàn không thể thừa nhận đả kích này. Thì ra là cháu gái tôn lão. Thật sự là đáng thương a, nghe nói Tôn Vân Nhi là một tiểu mỹ nhân, không thể tưởng được tuổi còn trẻ đã chết thảm như vậy, hai lão về sau phải làm thế nào mới tốt. Trong đám người có người nhận ra thân phận hai lão vừa đến, khe khẽ nói nhỏ một tiếng bi thương. Lão trưởng, các người xác định vị cô nương này thật là cháu gái các người. Đông Phương Kiệt hỏi, góc truyện audio.com, lão trưởng hai mắt đỏ bừng, trấn an lòng bạn già, không đành lòng nhìn lại thi thể cháu gái lần nữa, nghẹn ngào nói. Đúng vậy, kiện quần áo Vân Nhi mặc trên người kia chính là bạn già ta tự tay may. Nếu các ngươi không tin, có thể xem một chút trên tay phải Vân Nhi có một nốt ruồi son. Đông Phương Kiệt khom người, nâng tay phải thi thể, vừa nhấc lên, quả thực có nốt ruồi son, xem ra người chết quả thật là Tôn Vân Nhi. Xin hai vị lão nhân ra nén bi thương, chúng ta nhất định mau chóng tìm ra hung thủ, đem hung thủ ra trước công lý, cho các người một cái công đạo. Đông Phương Kiệt vẻ mặt nghiêm nghị, ưng thuận hứa hẹn. Long thiếu gia, Đông Phương lão đệ, chúng ta đây trước hết hồi nha môn một chuyến, cáo từ trước. Trịnh Bộ Đầu sai người đem bạch bố bao trùm ở trên thi thể, lại dùng cáng đem thi thể đi trước nâng hồi nha môn. Hai vị lão nhân ra một đường khóc giống đi theo phía sau, đoàn người bên ngoài tránh đường đi sau, trong môi miếu đổ nát chỉ còn lại có Đông Phương Kiệt cùng Long Hạo Thiên chủ tớ ba người. Án tử này ngươi tính xử lý như thế nào? Long Hạo Thiên khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc, mơ hồ phát hiện sự tình tuyệt đối không đơn thuần, có lẽ đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Tạm thời còn không có phương án suy tính, ta sẽ ở lại nơi này tiếp tục truy tra, Long thiếu gia, sao lại trùng hợp xuất hiện tại đây? Không phải trùng hợp, ta có chuyện quan trọng rời đi, vừa vặn đi qua nơi này. Một khi đã như vậy, xin thứ cho tại hạ không tiễn khách. Đông Phương Kiệt khéo léo đuổi người. Nam nhân này đúng là âm hồn bất tán, vẫn là sớm một chút chạy lấy người tốt hơn. Như thế nào đã vội vã đuổi ta đi, đừng quên ước định của chúng ta lúc đó, quận chúa liền phiền ngươi chiếu cố. Đôi mắt Long Hạo Thiên mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn. Hắn ta càng vội vã muốn thoát khỏi hắn, hắn càng không cho hắn ta như nguyện, ai kêu hắn ta khiến cho hắn hứng thú. Chỉ sợ tại hạ lo truy tra hung thủ thật sự không thể làm bạn với quận chúa, sao không? Ta tin tưởng ngươi sẽ bảo hộ quận chúa thật tốt, hết thảy phiền ngươi, bổn vương sẽ lại đến tìm ngươi. Long Hạo Thiên ngắt lời hắn nói, không cho hắn cơ hội chối từ, con ngươi đen nhìn có chút đăm chiêu thật sâu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay người cùng Lưu Dũng một trước một sau rời đi. Đông Phương Kiệt nhìn chăm chú vào bóng dáng hắn rời đi cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Ngoài cửa lớn Long Phượng Lâu, một nữ tử một thân hoàng sang. Áo vàng, xinh đẹp đứng lặng nhưng thấy nàng hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt bực mình trừng mắt nhìn người đi ở ngã tư đường. Tiểu thư, Đông Phương Kiệt không biết có trở về hay không, chúng ta phải chờ tới khi nào? Tiểu Lan đứng bên cạnh hỏi chủ tử, quận chúa sáng sớm liền kích động lên, không nghĩ tới lại không gặp được hắn. Các nàng đứng làm môn thần, thần giữ cửa, tại cửa chính một canh giờ, mới nghĩ đến Đông Phương Kiệt có lẽ sẽ không trở lại. Ta cũng không biết, Long Thiên Kỳ phẫn nộ dậm chân tại chỗ. Đông Phương Kiệt không giống như là loại người nói không giữ lời, nếu hắn thật sự không trở lại, nàng thật không biết sẽ đi đâu tìm người nữa. Tiểu thư, hắn đã trở lại. Đông Phương Kiệt đã trở lại. Tiểu Lan vui sướng chỉ vào bóng dáng phía trước đang hướng nơi này đi tới. Đông Phương Kiệt ngươi tới rồi sao? Ngươi cuối cùng đã trở lại. Long Thiên Kỳ thở phì phì tiến lên trước chất vấn. Gocchuyenaudio.com Cho tới bây giờ chỉ có người khác chờ nàng, nàng cho tới bây giờ không đợi qua ai, không nghĩ đã đợi được một canh giờ, nếu không phải đối với hắn rất nhiều hảo cảm, nàng đã sớm chạy lấy người. Quận chúa tại hạ chỉ sợ không thể cùng người. Nơi này vừa phát sinh án mạng, hung thủ còn chưa bắt được, vì an toàn của quận chúa, xin quận chúa tức tốc hồi vương phủ để đảm bảo an toàn. Đông Phương Kiệt đem án mạng đơn giản trần thuật một lần, liền phán quận chúa điêu ngoa này sẽ bị dọa, sớm một chút chạy lấy người thì tốt. Rất đáng giận, trên đời này như thế nào có người tàn nhẫn như vậy? Ta mặc kệ, ta không quay về, ta nhất định phải chính mắt trông thấy, rốt cuộc tên táng tận lương tâm đó có bộ dạng gì, lại đối với một cô nương hạ độc thủ như vậy. Long Thiên Kỳ sau khi nghe xong, lòng đầy căm phẫn, không những không bị dọa, ngược lại càng kiên quyết muốn ở lại. Đông Phương Kiệt không dự đoán được phản ứng của nàng là như thế này, chỉ có thể ai thán dưới đáy lòng, xem ra nàng thế nào cũng không muốn mang theo quận chúa bên người là điều không thể. Được rồi, quận chúa nếu đã quyết định đến lúc đó đi theo ta chạy ngược chạy xuôi, đừng kêu khổ với ta. Chấm, ta đã biết, ta cam đoan ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói, không gây chuyện cho ngươi. Long Thiên Kỳ lộ ra lúm đồng tiền như hoa, vui vẻ chủ động tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, lấy lòng nói. Tối hôm qua đại ca đến tìm nàng, nguyên tưởng rằng đại ca là tới bắt nàng trở về, không nghĩ tới đại ca lại đồng ý cho nàng ở lại, điều kiện tiên quyết là muốn Đông Phương Kiệt bảo hộ. Nếu đại ca đồng ý, nàng đương nhiên an tâm thoải mái chơi. Quận chúa cũng đừng quên hẹn ước hiện tại. Đông Phương Kiệt cười khổ, ca ca đã khó chơi rồi, lại còn một muội muội phiền toái, huynh muội này thật đúng là bám dính nàng. Một lời đã nói, tư mã nan truy, hiện tại trước cùng ta dùng đồ ăn sáng, sau đó liền tất cả nghe lời ngươi. Long Thiên Kỳ không cho hắn cự tuyệt, cứng rắn lôi kéo hắn đi vào trong Long Phượng Lâu. Đông Phương Kiệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý nàng. Khách chương.